Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, dẫn gió thổi lửa, mượn đao giết người. 1. Phong Hải Quận tại chiến tranh sơ kỳ, bị Thánh Lan tộc cướp đi ba châu chi địa. Tại chiến tranh kết thúc về sau, bị Thất Hoàng tử tiếp nhận, nhưng cho đến hiện tại, cũng không có đem hắn về trả Phong Hải Quận. Việc này cũng hợp lý. Kia ba châu dù sao cũng là Thất Hoàng tử thu phục. Phong Hải Quận cũng làm xong có thù lao chuẩn bị. Chỉ là Thất Hoàng tử bên kia, lúc trước cũng không buôn bán nói chi ý. Kia ba châu chi địa bên trong, còn chú đóng không thiếu Thất Hoàng tử đại quân. Bởi vì cái này là nhân tộc nội bộ sự tình, sở dĩ Thánh Lan tộc sẽ không can thiệp. Mà cái này ba châu đầy đủ linh thạch, lại có nhiều cái chân quý vật liệu luyện khí khu mỏ quặng. Đối với Phong Hải Quận tương lai khôi phục mà nói, giá trị không nhỏ, sở dĩ không thể từ bỏ. Cho đến lần này, Thất Hoàng tử đưa ra mời Hứa Thanh sau khi nói ra trao đổi quy trúc. Diêu Hầu hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, nhưng ta không lập tức đồng ý. Lão Tứ, việc này ngươi tự hành quyết định. Bất quá phương diện an toàn, không có trở ngại, ngươi như ở đây đi bên trong xảy ra chuyện, Thất Hoàng tử khó thoát liên quan, dùng hắn tính cách, sẽ không như vậy ngu xuẩn. Thất gia đem lợi hại quan hệ, hướng Hứa Thanh điểm ra. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ tới Diêu Hầu trước đó một chút an bài, bao quát cái kia Phong Hải Quận chính trong bóng tối tiếp nhận quận địa. Nơi đó cùng Phong Hải Quận cũng không giáp giới. Đối với Phong Hải Quận mà nói thuộc về gân gà, có thể đối Thất Hoàng tử đến nói, ý nghĩa không đồng dạng. Giờ phút này đi xem, Diêu Hầu hẳn là đối với cái này có đoán trước, bố cục phía trước, hoàn toàn chính xác cao minh. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đại sư huynh trước mắt còn chưa có trở lại, sở dĩ hắn nơi này còn có một số thời gian. Diêu Hầu mong đợi, sư tôn thăm hỏi, cùng ra ngoài đằng sau hắn thấy tất cả mọi người đang vì Phong Hải Quận an ổn đi trả giá. Hắn vừa hưởng thụ Phong Hải hơn phân nửa khí vận gia trì. Cái kia cũng tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Mặt khác, Hứa Thanh rất rõ ràng sở đại sư huynh trở về ngày. Chính là mình muốn ly khai thời điểm, kia tế nguyệt đại vực vị trí. Hứa Thanh cũng dò xét qua, cự ly Phong Hải Quận rất là xa xôi. Tại Thánh Lan đại vực khác một bên, bị một đầu tên là Tự Âm Trường Hà cách trở. Nơi đó tại Huyền U cổ hoàng thời đại, tự nhiên cũng là nhân tộc khu vực. Sau đó ném mất, bây giờ cũng không thuộc tại Hắc Thiên tộc. Có thể nó tại Hắc Thiên tộc bên trong, có một cái mặt khác xưng hô, Linh Hữu. Hữu có nhiều ý, có thể hình dung chăn nuôi súc vật lâm viên, cũng có thể ví von tinh túy hội tụ chỗ. Về phần cụ thể, Hứa Thanh chỗ xem xét trong tư liệu không có càng nhiều miêu tả. Khả năng này cũng là đội trưởng muốn ra ngoài càng nhiều sưu tập tin tức nguyên nhân. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ tại trước khi đi vì Phong Hải Quận làm chút ít cái gì. Vì vậy không có cự tuyệt. Cứ như vậy, tại vài ngày sau, một nhánh đại quân theo Phong Hải Quận xuất phát. Lần này xuất hành là Chấp Kiếm Cung cung chủ Lý Vân Sơn dẫn đội, càng có Phụng Hành Cung cùng Ti Luật Cung Tân Tấn hai vị phó cung chủ cùng đi, còn có 6 vị Tam Cung chấp sự đi theo. Về phần đại quân cũng là dùng Chấp Kiếm Cung làm chủ. Theo những kinh nghiệm kia qua bách chiến chấp kiếm giả bên trong, chọn lựa 2 vạn người, trùng trùng điệp điệp, ly khai Phong Hải Quận. Khổng Tường Long cũng ở đây hành chi bên trong. Quận thừa chi biến về sau, Khổng Tường Long đã rất uống ít rượu. Hắn toàn bộ tinh lực loại trừ tự thân tu hành bên ngoài, đại đa số đều đặt tại thư lệnh ti bên trong, nắm giữ cực lớn quyền lợi, càng bị Lý Vân Sơn coi trọng. Đem hắn trở thành tương lai Phong Hải Quận chấp kiếm cung người nối nghiệp đi bồi dưỡng. Đại quân gào thét, hơn ngàn chiếc cự đại chiến tranh phi hạm phi nhanh, rơi xuống cự đại âm ảnh. Tại mặt đất sơn sông bao trùm mà qua, nhất tiền phương là một cái cự đại thanh đồng cổ kiếm. Lý Vân Sơn cùng Phong Hải quận Quy Hư cường giả đều tại trên đó, cổ kiếm đằng sau thì là Thất Gia Đại Dực. Hắn màu đen thân thể cho người ta khắc nghiệt cảm giác, nhấc lên cuồng phong bao phủ tứ phương. Hứa Thanh đứng tại đại dược trong ban công, xa nhìn xa phương thiên địa, mặt đất núi non chập trùng. Đại quân kinh lịch mấy lần truyền tống về sau, giờ phút này xuất hiện tại địa phương, là lúc trước Tây Bộ tiền tuyến. Lại tới đây, toàn bộ phi hạm đều tại bầu trời dừng lại. Vô số mục quang rơi xuống mặt đất, nhìn qua còn không có hoàn toàn khôi phục thổ địa cùng lúc trước chấp kiếm cung cung chủ đánh xuống mấy cái khe rãnh, còn có chính là cung chủ chiến tử chỗ. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, vì đó mặc niệm. Hứa Thanh ngóng nhìn, sâu sắc nhất bái. Khổng Tường Long tại Hứa Thanh bên người, mặt không biểu tình, chỉ là hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu, bầu trời phi hạm tiếp tục tiền tuyến, ly khai mảnh này thương tâm chiến trường, hướng về Thánh Lan tộc phương hướng tiến vào. Khổng Tường Long mở ra hai mắt, không có đi xem hậu phương, mà là nhìn về phía Thánh Lan tộc phương hướng, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh, kỳ thật ta càng nhiều là muốn đi xem những cái kia theo Hoàng Đô tới cái này một đời nhân tộc tuấn kiệt, đến cùng là cái gì điều dạng. Khổng Tường Long đang phụ trách thư lệnh ti toàn bộ châu bố cục. Về sau, quần áo cải biến, giờ phút này mặc một thân màu đen áo giáp, toàn bộ người tán ra khắc nghiệt chi ý. Hắn mục quang băng lãnh, biểu lộ không giận tự uy. Cái dạng này hắn đã ẩn ẩn có lão cung chủ trước đây thân ảnh. Hắn tu vi cũng đã tăng lên. 2 năm trước hắn liền là 10 tòa thiên cung, kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, làm vì lúc trước Phong Hải quận đệ nhất thiên kiêu. Hắn không những thiên cung số lượng gia tăng, lại lần lượt đều tại nguyên anh hóa. Khổng Tường Long lựa chọn cùng Hứa Thanh trước đó đồng dạng, muốn các loại chờ toàn bộ nguyên anh tạo thành, lại đi kinh lịch mệnh kiếp, từ đó thu hoạch được càng nhiều thiên mệnh. Theo hắn khí tức cùng ba động có thể thấy được, nhiều nhất mấy tháng liền có thể nghênh đón độ kiếp, hẳn là từng người không đơn giản. Hứa Thanh nói khẽ, cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, nhiều ngày đi qua, Phong Hải quận một đoàn người khi tiến vào nguyên bản Thánh Lan tộc đại vực về sau, một đường thông thuận, không có gặp đến cái gì nguy hiểm cùng ngăn cản. Mượn nhờ nơi này truyền tống trận, tại Thất Hoàng tử Tư Yến hợp Lý Thiên Hoàng bất tỉnh, đi tới trước đây thập tràng thụ khu vực, nơi đây cùng Hứa Thanh trong trí nhớ dáng vẻ đã khác nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, đều là Thất Hoàng tử Hoàng Đô đại quân quân doanh, lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn. Giờ phút này lại hồi trở lại nơi này, Hứa Thanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Não hải hiến hiện lúc trước từng màn. Hồi lâu, hắn thu hồi mục quang. Tại Thất Hoàng tử dưới trướng nghênh đón bên trong, đại quân được an bài bên ngoài hạ trại. Hắn cùng Khổng Tường Long thì là được thỉnh mời tiến về cử hành yến hội hoàng cung. Về phần Lý Vân Sơn bọn người, bọn hắn cũng không cùng nhau. Dù sao tại vị kia Thất Hoàng tử trong mắt, toàn bộ Phong Hải quận có thể bị hắn nhớ không có vài vị. Khổng Tường Long nơi này được thỉnh mời cũng là bởi vì hắn tổ phụ nguyên nhân. Vì vậy, tại đại quân đóng quân không lâu, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long liền theo Thất Hoàng tử dưới trướng bước vào kia đồng dạng tên là Đặc Xích tiểu quốc. Một đường chỗ nhìn, 10 hộ 9 trống rỗng, nơi này đã hoàn toàn bị Hoàng Đô đại quân chiếm cứ. Toàn bộ thành trì tràn đầy khí tức túc sát, mặt đất còn có khô cạn vết máu. Cùng này so sánh, màu xanh đậm hoàng cung tại trong thành trì tự phá lệ dễ thấy. Trong đó ca múa khúc nhạc cùng đàm tiếu thanh âm cũng phiêu tán ra, rơi vào Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long trong tay. Hai người tương hỗ mắt nhìn, biểu lộ thong dong, đi vào hoàng cung, đi vào ngay tại cử hành yến hội cung điện bên trong. Tại bước vào một khắc, xa hoa trong cung điện ca múa âm thanh vẫn như cũ. Nhưng đàm tiếu âm thanh lại dừng lại, từng đạo mục quang hội tụ tại trên thân hai người. Đồng dạng, trong cung điện hết thảy cũng chiếu vào tại Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long trong mắt. Thất hoàng tử ngồi tại nhất phía trước chính vị, giờ phút này mỉm cười, chính nhìn về phía Hứa Thanh. Hết chương.